Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 633, chương 654, luân hồi tan biến đêm trước vị cuối cùng siêu thoát. Thanh âm quanh quẩn bên tai, Ngô Trần xoay người lại nhìn lại. Ngươi là ai? Ngươi tới, mặc rộng lớn đấu bồng màu đen, toàn thân bao phủ trong quần áo đen, tìm không thấy chân dung, sát khí lượn lờ, giống như nhất tôn viễn cổ đại ma, ngập trời ma khí tràn ngập, làm cho khu vực này hiu quạnh, khiến cho người nghiêm nghị. Bên người có tên còn lại, đỏ thẫm trường bào, tỏa ra nướng ác như đại nhật khí tức, đập vào mặt tương đương hừng hực tiên lực. Cái này một người đến, dường như bất diệt đại nhật tới gần, thiên địa nhiệt độ lên cao, lạnh như băng tàn phá vũ trụ, nhiệt độ đột nhiên thăng, mỗi bên đại siêu thoát chú mục mà đến. Ngô Trần không biết người tới, Chân Long Đế, Tư Mã Thiên cũng là nhận ra người này, Thiên Cổ Ma Chủ. Nghe vậy, Ngô Trần chân mày khinh thiêu, đấu bồng màu đen người là Thiên Cổ Ma Chủ. Từ hoàn mỹ thế giới lần nữa trở lại thanh thiên, Chân Long Đế đám người liền nói với Ngô Trần, bọn họ ly khai Hỏa Vân Động phía sau gặp Thiên Cổ Ma Chủ. Thiên Cổ Ma Chủ tựa hồ đối với tự có hứng thú, muốn cùng chính mình chiến đấu. Ngày hôm nay, Ngô Trần Bát Hoang Lục Hợp chiến trường gặp phải Thiên Cổ Ma Chủ, không lịch sự sửng sốt. Hắn lăng không phải cùng Thiên Cổ Ma Chủ gặp nhau, mà là Thiên Cổ Ma Chủ khí tức, đó là siêu thoát hết thảy cường đại uy thế, độc chúc với siêu thoát tiên lực. Siêu thoát, Thiên Cổ Ma Chủ lại đã đạt tới siêu thoát. Phải biết rằng, Chân Long Đế cùng Thiên Cổ Ma Chủ đánh một trận, khi đó hắn bất quá vô địch tiên đế, hiện tại cùng Ngô Trần giống nhau đạt tới siêu thoát. Chân Long Đế, Tư Mã Thiên cũng đang kinh dị, Thiên Cổ Ma Chủ không hổ là đã từng thống nhất quá thần ma, giới, quái vật. Cùng Ngô Trần giống nhau là quái vật tồn tại, hắn cư nhiên cũng đạt tới siêu thoát rồi sao? Chân Long Đế nắm tay nắm chặt, mắt tinh lóng lánh, không biết suy nghĩ cái gì. Hắn chọn đời không kém gì người khác, chỉ thua ở quá hai người. Một người là Đế Tôn, một người khác là Thiên Cổ Ma Chủ. Hai người hiện tại cũng thành tựu siêu thoát, chính mình vẫn còn ở vô địch tiên đế bồi hồi. Đúng lúc này, các ngươi quen nhau Thiên Cổ Ma Chủ, Thiên Cơ Tông người thừa kế một trong, địa phủ thôi phán quan cổ quái nhìn Chân Long Đế hai người. Thấy thế, Tư Mã Thiên sửng sốt một chút, chú ý tới thôi phán quan thần sắc. Mặc dù Tư Mã Thiên khôi phục ký ức, thế nhưng hắn đối với thanh thiên đại nhân vật hiểu rõ cũng không có thôi phán quan nhiều. Dù sao thôi mâm phán quan nhưng là Thiên Cơ Tông người thừa kế một trong, nhận thức, đã từng có duyên gặp qua một lần. Tư Mã Thiên trả lời, sau đó hỏi, thôi phán quan, người biết Thiên Cổ Ma Chủ, ta làm sao có thể nhận thức cái kia các đại nhân vật? Thôi phán quan khoát tay áo, giờ khóc giờ cười, đại nhân vật, nghe được thôi phán quan đối với Thiên Cổ Ma Chủ xưng hô. Chân Long Đế cùng Tư Mã Thiên kinh ngạc, thôi phán quan không kém, vô địch tiên đế thực lực, càng là Thiên Cơ Tông người thừa kế một trong, địa phủ cao tầng, các loại thân phận, khiến cho ở vô địch tiên đế bên trong có nhất định uy vọng. Vì vậy, có thể được thôi phán quan gọi là đại nhân vật người ít lại càng ít, ngoại trừ là siêu thoát vậy chờ tồn tại. Lẽ nào Thiên Cổ Ma Chủ cũng có đại thân phận? Bằng không, hắn làm sao sẽ xưng hô Thiên Cổ Ma Chủ vì đại nhân vật? Chân Long Đế cùng Tư Mã Thiên hai người suy nghĩ, bởi vì bọn họ lần đầu tiên gặp phải Thiên Cổ Ma Chủ bất quá là vô địch tiên đế, chỉ sợ là gần nhất mới trở thành siêu thoát. Thôi phán quan tính tình, Tư Mã Thiên vẫn là có hiểu biết, dù sao đều là địa phủ nhân, hắn sẽ không vô duyên vô cớ gọi một vị siêu thoát vì đại nhân vật. chân chính có thể làm cho Thôi Phán Quan xưng là đại nhân vật, nhất định kinh tài diễm diễm. Cũng tỷ như Cổ Đế, Diêm La Vương, mặc dù là những thứ khác siêu thoát, cũng không nhất định sẽ bị Thôi Phán Quan xưng là đại nhân vật. Thôi Phán Quan, người biết Thiên Cổ Ma Chủ đại thân phận? Tư Mã Thiên không khỏi hỏi. Nghe vậy, Thôi Phán Quan đầu tiên là sửng sốt, sau đó lên tiếng, đại thân phận, cái gì đại thân phận? Đối mặt Thôi Phán Quan thần sắc cổ quái, Tư Mã Thiên cùng Chân Long Đế Mộng ép, lẽ nào suy đoán của bọn họ có lỗi? Cùng lúc đó, Thôi Phán Quan tựa như nghĩ tới điều gì, chợt cười nói, các ngươi hiểu sai, ta nói Thiên Cổ Ma Chủ là đại nhân vật, chỉ không phải Thiên Cổ Ma Chủ thân phận, hắn bất quá là một vị tán tu. Vậy ngươi vì sao gọi hắn là đại nhân vật? Hắn bất quá là gần nhất mới siêu thoát a. Ta lần đầu tiên nhìn thấy Thiên Cổ Ma Chủ cũng mới vô địch tiên đế. Tư Mã Thiên hoang mang. Thôi Phán Quan mỉm cười. Hiểu Tư Mã Thiên cùng Chân Long Đế ý tưởng. Các ngươi cảm thấy Thiên Cổ Ma Chủ niên kỷ bao lớn? Thôi Phán Quan hỏi. Cũng không đủ một lượng kiếp. Dù sao 5.000 kỷ nguyên trước, hắn xuất hiện với tiếp giáp giới. Khi đó hắn chính trực tuổi trẻ. Chân Long Đế suy đoán. Thôi Phán Quan lắc đầu. Hủy bỏ Chân Long Đế cách nhìn. Nhìn lúc này cùng Diêm La Vương, Cổ Đế, Ngô Trần trò chuyện Thiên Cổ Ma Chủ. Thôi Phán Quan ngữ xuất kinh nhân nói. Thiên Cổ Ma Chủ niên kỷ. Chân thật niên kỷ vượt qua một cái lượng kiếp. Căn cứ ta Thiên Cơ Tông ghi chép, 5 cái lượng kiếp trước, Thiên Cổ Ma Chủ danh xưng này chính là tồn tại. Theo lời của hắn, Chân Long Đế cùng Tư Mã Thiên ngây ngẩn cả người. Không thể tin được, Thiên Cổ Ma Chủ ít nhất tồn tại 5 cái lượng kiếp. Mọi người đều biết, Thanh Thiên Cường Giả đều có danh xưng, tỷ như Ngô Trần Đế Tôn, tỷ như Diêm La Vương chờ, các loại. Danh xưng, mỗi một danh xưng đại biểu cho một vị trí cường giả. Độc nhất vô nhị, những người khác sở hữu không được, cũng sẽ không đi trùng tên. Minh minh bên trong có thiên địa gia trì, càng là nhân vật mạnh mẽ, danh xưng càng là không có khả năng bị trộm dùng. Không cho nên, 5 cái lượng kiếp trước, Thiên Cổ Ma Chủ cái này một danh hiệu cường giả liền tồn tại. Khả năng duy nhất ngay tại lúc này Thiên Cổ Ma Chủ cùng 5 cái lượng kiếp Thiên Cổ Ma Chủ cùng là một người, kinh dị hơn, Thôi Phán Quan lời nói vang lên lần nữa. Thiên Cổ Ma Chủ không phải là vô địch tiên đế, hắn vẫn đều là siêu thoát. Bên ngoài tiếng vừa ra, Chân Long Đế mâu quang khẽ biến, vẫn đều là siêu thoát. Những lời này là có ý gì? Chân Long Đế cùng Thiên Cổ Ma Chủ chiến đấu qua. Rõ ràng thời điểm đó Thiên Cổ Ma Chủ tuyệt đối là vô địch tiên đế. Mà không phải là siêu thoát. Nhưng là vì sao Thôi Phán Quan nói Thiên Cổ Ma Chủ vẫn đều là siêu thoát? Đối với Chân Long Đế cùng Tư Mã Thiên đặt tiền cuộc tới được hỏi ánh mắt. Thôi Phán Quan cười khổ. Ta cũng không phải gì đó sự tình đều biết. Thiên Cổ Ma Chủ tin tức ta chỉ biết nhiều như vậy. Muốn biết, các ngươi đoán chừng phải đi hỏi Diêm La Vương đại nhân. Hắn có thể rõ ràng. Phút chốc, Thiên Cổ Ma Chủ là luân hồi tan biến đêm trước vị cuối cùng siêu thoát. Diêm La Vương nhàn nhạt mở miệng. Trước đó không lâu, bởi Ngô Trần mộ đạo luân hồi mảnh nhỏ, Chân Long Đế, Tư Mã Thiên các loại, chờ. Người biết được luân hồi thật tồn tại, không quá sớm đã tan biến tin tức. Tư Mã Thiên trợn to hai mắt, trong lòng kinh hãi không ngớt. Thiên Cổ Ma Chủ là luân hồi tan biến trước vị cuối cùng siêu thoát. Nếu quả thật là như vậy, vì sao Thiên Cổ Ma Chủ là vô địch tiên đế, hiện tại lại là siêu thoát? Hết thảy đều đem nói xuôi được. Tất cả chỉ vì luân hồi, siêu thoát. Siêu thoát với sinh tử bao trùm tất cả, luân hồi cũng lau không đi bên ngoài ký ức. Tư Mã Thiên lẩm bẩm nói, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc